Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của bộ truyện Gả Cho Anh Rể của tác giả Du Phong Vân. Trước sự giàn mặt cảnh cáo của Thế Thịnh dành cho đám người Mã Nhạn Đồng Đồng, mọi người trong nhà họ Hoàng càng thấy được tình cảm của anh dành cho cô hơn. Đi kèm với đó là sự ghen ghét đến từ Kim Trúc và bà Hai. Mà lần này, Đồng Đồng là bị gắp lửa bỏ tay người, khi bỗng dưng cô lại bị Vu Oan là người hãm hại bà nội Hoàng. May mắn rằng bà tin cô. Và ở tập này, những bí ẩn về quá khứ của Đồng Đồng được tiết lộ. Mời các bạn cùng theo dõi. Đồng Đồng chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là khỏe trở lại. Cô cũng đã nghe tin về chuyện của Lão Đạt và đám ô hợp kia. Nhưng mà Thế Thịnh đã nói với cô, anh không muốn cô quan tâm nhiều đến việc này, cứ nghe theo quyết định của anh là được. Còn về vấn đề của Kim Trúc, cô cứ xem như là mình không hay biết gì, như vậy cho dễ xử. Bà nội Hoàng gọi Đồng Đồng xuống hỏi chuyện, không có Dĩ Miên mà chỉ có cô. Nó quanh qua quẩn lại một lát, bà nội Hoàng cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Mà Đồng Đồng cũng biết rõ bà nội Hoàng có chuyện muốn nói riêng với cô, vì vậy bà mới không kêu Dĩ Miên đến. Bà nội Hoàng sau khi nói rõ mọi chuyện cho cô nghe, thái độ của bà cũng không có chút giận dữ nào, ngược lại lại vô cùng thoải mái. Bà từ tốn hỏi cô. Đồng Đồng, con nghĩ thế nào về chuyện này? Có ý kiến gì hay không? Đồng Đồng thật sự vô cùng ngạc nhiên. Cô không thể nghĩ được là tại sao lại có người cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô. Lần trước chỉ là chuyện vặt vãnh, không nói làm gì. Bây giờ lại còn dám hại luôn cả bà nội Hoàng để vu oan cho cô. Nếu không phải bà nội Hoàng phát hiện kịp thời, đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra, cô có tám cái miệng cũng không giải thích được. Cũng may là bà nội Hoàng không có ý bắt tội cô, thật là may. Bà nội, bà tin là con sẽ không làm chuyện hại bà mà, phải không? Bà nội Hoàng cười cười. Bà tin nên mới nói cho con biết trước, con là đứa thông minh, nếu muốn hại bà, cô sẽ không dùng cách ngu như vậy. Ai đời lại bỏ chất gây hại cho thần kinh vào trong mực vẽ, rồi lại lấy lọ mực tặng cho bà. Chuyện hại người rõ ràng như ban ngày như vậy, không phải kế của người thông minh. Đồng Đồng thở phào một hơi, cô nghĩ thôi cô đã thấy hoảng. Nếu cái tội này bị trùm lên đầu cô, thì dù có mười Thế Thịnh đưa ra minh oan cho cô cũng không được. Nói gì là ai tin hay là không tin. Thật ra con cũng thấy kế này có chút thiếu thông minh, nhưng trong mực có chứa chất độc là có thật. Mục đích rõ ràng như vậy, dù mọi người có tin con thì con cũng không có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của con. Dừng một lát, cô lại nói tiếp. Chẳng qua con vẫn không thể hiểu được vì sao trong hai lọ mực con tặng bà chỉ có một lọ chứa chất độc, lọ còn lại thì lại không có. Hay là vì lọ mực có chứa chất độc bà đã sử dụng qua nên kẻ kia mới nhắm vào đó mà ra tay. Bà nội Hoàng hơi nheo mắt. Tạm thời chỉ có thể giải thích như vậy. Nhưng nếu kẻ kia bỏ độc vào cả hai lọ mực của bà, vậy thì bà cũng không cách nào phát hiện ra được. Chỉ đến khi bà sử dụng hết lọ mực đầu tiên thì bà mới có thể khui lọ mực còn lại để sử dụng. Nhưng mà chờ đến khi bà sử dụng lọ mực thứ hai thì chẳng phải độc đã ngầm sâu vào trong người bà rồi hay sao? Mà cũng chưa chắc là bà còn sống được đến khi khui được lọ mực thứ hai ra để dùng. Việc bỏ độc vào một lọ hay là hai lọ, bà nghĩ không quan trọng. Đồng Đồng gật gù, cô lại tiếp tục phân tích. Tức là kẻ đó chỉ muốn đổ oan cho con, mà còn là đổ oan được càng nhanh thì càng tốt. Ngoài ra, kẻ đó không thèm để ý đến sơ hở, thậm chí không hề cẩn thận một chút nào. Cô nói đến đây lại cảm thấy có điều không hợp lý. Nhưng mà khoan đã, nếu có người muốn đổ tội cho con, vậy sao trong thời gian vừa qua người đó không đứng ra chỉ điểm chuyện này? Chỉ cần canh ngay lúc bà nhập viện, người đó cố tình đẩy vấn đề lên chỗ bà. Vậy chẳng phải mọi người sẽ bắt đầu điều tra hay sao? Bà nội Hoàng cũng cảm thấy khó hiểu. Bà cũng không biết, không đoán được. Đồng Đồng gần như rơi vào bế tắc. Cái bẫy hoàn hảo như vậy, lý nào kẻ kia lại đột nhiên nỗi lòng tử bi mà tha cho cô? Bây giờ chẳng cần nói năng gì nhiều, chỉ cần phát hiện trong mực mà cô tặng cho bà nội Hoàng có chứa chất độc hại thần kinh, cộng thêm sự tình trước đây của chị gái cô, Nhiều đó cũng đủ kết tội cô là hãm hại bà nội hoàng trả thù riêng. Cô mà bị chủ cái mũ này có mà nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thanh minh được, chứ nói gì là giải thích logic lý lẽ lý luận này kia. Ai không biết ông chủ hoàng vô cùng thương mẹ mình, mà ngay cả Thế Thịnh cũng cực kỳ yêu thương bà nội hoàng. Nhưng nếu kẻ kia là muốn để dành vụ này tố cáo sau thì lại càng không hợp lý, bởi bà nội hoàng là người ngay thẳng, thấu tình đạt lý, nhìn xa trông rộng. Nếu bà chưa phát hiện ra thì có thể dễ nói, nhưng bây giờ bà đã phát hiện ra là trong mực có độc mà lại không hề tin cô hại bà. Sự việc diễn biến thế này, kẻ kia liệu có lường trước được hay không? Bà nội hoàng thấy cô đam chiêu, bà liền cất giọng trấn an. Được rồi, không phải nghĩ nhiều, bà nói cho con biết sự thật, tức là bà tin con không có hại bà. Bà chỉ muốn nhắc nhở con một chút, sau này phải cẩn thận hơn mà thôi, không có việc gì phải lo, yên tâm. Bà nội hoàng trò chuyện thêm với đồng đồng một lát nữa, là sau bà bảo mệt muốn nghỉ ngơi, bảo cô về phòng trước, không cần lo cho bà. Đợi cô đi rồi, Phú Hà theo hầu bà đã lâu. Phú im lặng suốt từ nãy đến giờ, giờ mới dám lên tiếng hỏi bà. Lão phu nhân tin tưởng là cô ấy không hại bà thật sao? Bà nội hoàng đi đến bên giường, bà dịu giọng trả lời. Không có lý do gì để con bé phải hại tôi. Phú Hà lại nói, lỡ đâu cô ấy biết bà muốn gán ghép cô Nguyệt cho cậu hai rồi ra tay hại bà thì sao? Cô đồng này nhìn qua không phải là người dễ bắt nạt, sao lão phu nhân lại tin tưởng cô ấy như vậy? Bà nội hoàng thở ra vài hơi. Đúng là tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng qua chuyện của nhà họ Cao, tôi lại thấy đầu đồng không cần phải hại ai trong nhà này cả. Bởi vì cháu trai tôi quá mức mê muội con bé, mà con bé cũng biết Thế Thịnh yêu nó sâu đậm thế nào. Hai đứa nó đã tâm đầu ý hợp như vậy thì còn sợ gì người khác ngăn cản. Phú cũng coi như là nhìn Thế Thịnh lớn lên, Phú có thấy thằng bé Thịnh và anh em Duy Hiển, Duy Kiên giống nhau hay không? Hai đứa cháu kia là nhờ vào nhà họ Hoàng mà gây dựng sự nghiệp và quyền lực, còn Thế Thịnh thì lại chọn một mình tự lực gánh sinh. Vốn dĩ nó đã không cần nhà họ Hoàng này làm bệ đỡ cho nó, vậy thì nó còn sợ gì người nhà họ Hoàng này phản đối nó? Huống hổ chi con bé đầu đồng và Thế Thịnh tưởng yêu nhau nam cơ ba, mà đã chia tay rồi lại có thể trở về bên nhau. Phú nghĩ Thế Thịnh chỉ là yêu thích bình thường với con bé này thôi à. Phú Hà nghiệm ra được vài điều, bà cũng không nghĩ là đầu đồng hại lão phu nhân, nhưng chẳng qua bà tò mò mà thôi. Bây giờ nghe lão phu nhân nói vậy, bà lại càng tin chắc là đầu đồng không hại lão phu nhân. Nhưng nếu không phải cô đồng hại bà, vậy thì là ai? Bà nội hoàng nhếch môi cười khẩy, nói bồng cua một câu đẩy lạnh lẽo. Tôi chết, ai được lợi nhất thì người đó hại. Vậy còn lọ mực của cô đồng thì sao? Bà nội hoàng nhắm khẽ hai mắt, giọng bà thâm trầm nhưng vẫn có chút tử bi. Có thể kẻ đó cũng không ưa con bé, hoặc cũng có thể con bé vô tình bị chọn làm vật đứng mũi chịu sào. Việc của mấy lọ mực tạm thời chỉ có bà nội hoàng và đồng đồng biết. Bà nội hoàng cũng dặn dò đồng đồng không được kể lại cho Thế Thịnh nghe. Tính tình của Thế Thịnh thế nào không phải hai người họ không biết, tốt nhất vẫn nên giữ im lặng, tạm thời đừng nên bước dây đậu rừng, kẻo kẻ kia lại hoảng hồn mà chạy mất. Về phần bà nội hoàng muốn giải quyết chuyện này thế nào thì cô không biết, bà không nói mà cô cũng không hỏi. Nhưng theo cô nghĩ, bà nội hoàng chắc chắn đã có tính toán riêng. Với sự dày dặn kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm qua trong gia tộc lớn, cô không tin là bà có thể bỏ qua được chuyện này. Thiên Phi kéo đầu đồng đi dạo, đi mua sắm, ăn uống hát hò cả một ngày, mãi đến gần tối mới chịu thả cho cô về nhà. Đầu đồng hơi say, cô vừa nãy uống hết hai ly rượu, hai má ửng đỏ trông khá là buồn cười. Cô đứng trước gương trong phòng tắm, ngắm nghía mãi một đồng hồ ren mỏng màu đỏ mà cô vừa mua lúc sáng. Cô cảm thấy bộ đồng hồ này thật sự quá mỏng, cũng chẳng che đậy được chút da thịt nào. Vậy mà vì bảo rất đẹp, nào nào bắt cô phải mua cho bằng được. Xoay một vòng, đầu đồng vừa ngắm nghía vừa không khỏi cảm thán về người đã thiết kế ra bộ đồ ngủ sexy này. Đúng với cái tên, một đêm không ngủ, cô mà mặc thế này rồi lang lư trước mặt Thế Thịnh, có khi đêm nay cô không ngủ được cũng nên. Nhưng mà chẳng phải mục đích của cô là muốn như vậy sao? Giờ thì ngại ngùng cái gì nữa chứ? Nghĩ kỹ, cô mới gật gù bước ra ngoài. Vì sợ dọa Thế Thịnh chạy mất nên cô lấy áo choàng tắm mở vào, che đậy đi cảnh xuân phơi phới bên trong. Thế Thịnh về đến nhà đã hơn 8 giờ tối. Thời gian này anh khá là bận, một mình quản lý hai công ty, có phần thân ra cũng chưa chắc giải quyết xong hết mọi việc. Cũng may là Đồng Đồng đã lớn, cô tự tìm được niềm vui và công việc của riêng mình. Nếu không, anh thật sự không biết làm cách nào để có thể chăm sóc cô chu toàn mỗi ngày. Thế Thịnh bước vào phòng, vừa vặn nhìn thấy Đồng Đồng vừa từ phòng tắm bước ra. Trên người cô mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn hơi ướt, chưa kịp khô. Mặt cô nhỏ nhắn trắng hồng, hai má ửng đỏ. Ánh mắt cô nhìn anh có hơi mơ màng, giống như là đang say. Anh biết hôm nay cô và Vi đi ăn uống cùng nhau, mà Vi lại là con sâu rượu, chắc chắn đã lừa Đồng Đồng nhà anh uống không ít rượu rồi cũng nên. Đồng Đồng nhìn thấy anh, cô có hơi hoảng hốt, hai má đã đỏ, giờ còn đỏ hơn. Nhất thời có chút quyến quáng, không biết nên nói gì, nên làm gì với anh. Nhưng mà cô lại chợt nhớ đến những gì Vi dặn dò cô. Cô ấy bảo cô đừng bắt Thế Thịnh ăn chay nữa, kẻo nhịn đến hỏng thì sau này rất khó chữa. Mà cô cũng đã hạ quyết tâm, hôm nay sẽ viên phòng với anh. Những gì cần chuẩn bị, cô cũng đã chuẩn bị. Bây giờ chỉ cần kéo anh đến nữa là được. Cũng không biết là do cô đã hạ quyết tâm hay là do tác dụng của rượu mà cô lại bạo dạn hơn thường khi rất nhiều. Trong lúc Thế Thịnh còn đang đứng nhìn cô thì cô đã đi nhanh đến trước mặt anh, giọng nhẹ tựa lông hồng, khẽ hỏi anh: em về rồi à, có mệt lắm không? Thế Thịnh thoáng cảm thấy ngạc nhiên, anh cảm nhận được là hôm nay cô rất lạ, hay là do uống nhiều rượu vào nên cô như thế. Anh bước đến véo yêu mũi cô, khẽ hỏi: uống rượu à Đồng Đồng, say rồi sao? Cô đột nhiên bạo gan ôm chầm lấy anh, còn nhanh trí tháo sách buộc áo choàng tắm ra, để lộ ra một bên vai trần cùng với họa tiết ren mỏng của áo ngủ. Thế Thịnh tất nhiên là nhìn thấy, anh cũng ngầm hiểu được dụng ý riêng của cô. Đồng Đồng chưa từng mặc áo ngủ kiểu này, đây có thể nói là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Chẳng qua cô mặc như thế này quả thật rất nóng mát, anh chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy khó chịu trong người. Em mua đồ ngủ mới à? Đồng Đồng gật gật đầu, cô nhỏ giọng lí nhí: ừ, đẹp không? Thế Thịnh cười cười: chỉ nhìn thấy một chút, không đánh giá được. Vậy nhìn thử một lần nhé. Được. Đồng Đồng buông người anh ra, cô nghiêm chỉnh đứng trước mặt anh, mặt đỏ bừng nhìn anh, đôi tay mềm mại từ từ tháo cởi lớp áo choàng tắm bên ngoài xuống. Cô cũng không biết mình đã làm gì, nhưng lúc này cô không thể dừng lại, chỉ biết dụ hoàng anh, kéo anh chịu nóng cùng với cô. Thế Thịnh nhìn một màn cảnh xuân trước mặt, hô hấp như ngừng lại, tim cũng đập mạnh hơn. Trong vài giây trước kịp định hình, anh cứ đứng ngây người ra nhìn cô, nhìn đến không trơ mắt. Mẹ kiếp, Đầu Đồng của anh cũng có lúc sẽ quyến rũ như thế này sao? Cô là muốn giết chết anh mà. Bộ váy ngủ ren mỏng, mỏng gần như xuyên thấu, không che đậy được chút da thịt nào. Vậy mà ở những chỗ cần nhìn thấy nhất thì lại phở phịt đắp một ít vải mỏng lên. Thiết kế kiểu này khiến anh tức chết đi được. Màu đỏ của váy tương phản mạnh mẽ với da thịt trắng nõn của cô. Anh càng nhìn càng thấy cổ họng nóng rát, giống như bị rút hết sinh khí đi vậy. Bộ ngực tròn tròn nhô cao, phủ bụng phẳng lì, còn phía dưới, mẹ kiếp, sao lại thiết kế cái quần trò táp không tới kiểu này? Thảo cô không mặc còn tốt hơn. Giọng anh đột nhiên trở nên khản đặc, trỏ mắt hơi đỏ, nụ cười vô cùng mị hoặc. Đồng Đồng, em mặc thế này cho anh xem, em đã lường trước được hậu quả chưa? Đồng Đồng xấu hổ bừng bừng, cô trốn tránh ánh mắt soi xét của anh, giọng thì thào như mũi kêu: em chấp nhận hậu quả mà. Anh bật cười, tay sờ mặt cô, nghiêm túc hỏi: không hối hận chứ? Đồng Đồng lắc lắc đầu: dám chơi dám chịu, không hối hận. Thế Thịnh được bật đèn xanh, anh cũng không chần chừ trước lời mời gọi của cô, trực tiếp vác cô lên vai, đi đến bên giường, thả mạnh cô xuống giường. Thân thể cao to đè áp lên cơ thể mềm mại của cô, môi kể môi, nụ hôn ướt át đầy dục vọng chiếm hữu. Anh hôn cô, tay rảnh rỗi liền bắt đầu lả loạn, sơn án đủ chỗ trên cơ thể cô. Anh thích nhất là hai cái bánh bao nhỏ, như xoan án không đủ, anh liền chuyển môi mình đến trước ngực, rồi há miệng ngậm vào. Khoái cảm cùng hưng phấn dần dần chiếm hết sự tỉnh táo của anh. Anh càng muôn mát càng hiện, cơ bản là không thể nào dừng lại được. Cái cảm giác này, anh đúng là chờ mong đã 7 năm rồi, thật sự chờ quá lâu rồi. Áo sơ mi của anh không biết được cởi ra từ khi nào. Lúc đầu đồng mở mắt ra nhìn, cô vẫn còn thấy Thế Thịnh đang lả loạn trên cơ thể cô. Bàn tay thon dài của anh cứ ra ra vả vào chỗ kín đáo nhất của cô, khiến cô không cách nào bình tĩnh lại được. Răng cắn chặt vào môi, cô nhịn không được nữa, khẽ rên lên thành tiếng. Thịnh, em... Giọng Thế Thịnh khản đặc. Em thế nào? Có muốn không? Đồng đồng bị mách quá mức, mặc dù rất ngại ngùng, nhưng cô lại không thể ngăn được dục tính đang lan tràn mạnh mẽ khắp cơ thể. Nghe anh hỏi, cô không kịp do dự, liền gật đầu trả lời. Muốn, em muốn. Thế Thịnh nở nụ cười ma mị, anh rút tay ra khỏi vùng kín đáo của cô, tay tháo nhanh thắt lưng, phòng khí phật đã căng cứng để sưng lên từ nãy đến giờ. Anh tách hai chân cô ra, không chần chừ liền từ từ tiến thẳng vào. Mọi thứ không trơn tru lắm, nhưng cảm giác vô cùng kích thích, vô cùng tuyệt vời. Đã 7 năm rồi, anh nhìn đã 7 năm, không cần phụ nữ cũng 7 năm. Chẳng biết lần này anh xuống núi, cô có chịu nổi hay không nữa. Mà đồng đồng lúc này không còn nghĩ được bất cứ việc gì khác ngoài cố gắng ghì chặt vào da thịt anh. 7 năm trước chỉ có một mình anh, 7 năm sau vẫn chỉ có mình anh. Cảm giác đau đớn cùng sợ hãi đều bị sự dịu dàng của anh đánh tan đi hết. Cô lúc này chỉ nghĩ đến anh, hòa theo nhịp điệu của anh. Hai cơ thể như hòa tan vào nhau, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Mồ hôi chảy dài trên trán Thế Thịnh, anh ôm cô từ đằng sau, ngực dán chặt vào lưng cô, anh nhủ thầm bên tai cô. Đồng, có thích không? Trả lời anh đi. Đầu đồng vịn tay vào thành giường, mặt cô đỏ bừng, khản giọng rên rỉ. Tay anh lùa đến trước ngực cô, xoa xoa nà nắn bánh bao nhỏ, phía dưới động cả lúc càng nhanh, tần suất rút ra đâm vào, khiến cả anh và đồng đồng đều không thể nhịn được nữa. Cú va chạm cuối cùng như đưa cả hai đến đỉnh điểm của khoái cảm. Anh phóng khích tinh hoa vào trong cơ thể cô, mồ hôi trên người chảy ra như tắm. Khẽ thở dài một hơi, anh ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn rã rời của cô, vui vẻ tao cô. Anh đột nhiên có chút bất mãn với bản thân mình. Chỉ mới 15 phút, chết tiệt thật. Đêm hôm qua, cả anh và cô để ngủ sớm, sáng dậy cũng không đến mức quá muộn. Thế Thịnh sau khi ăn sáng liền đến công ty, mà cô la nữa cũng đến công ty có việc. Mới sáng sớm, Phi đã gọi đến, cô ấy chi chóe hỏi ngay vào vấn đề chính. Đêm qua ok phải không? Mau nói kết quả cho tao nghe đi. Đồng đồng cười phỉ báng bạn mình, cô lườm giọng. Sáng ra chỉ hỏi được chuyện đó thôi à? Chuyện nào quan trọng thì mình hỏi trước, đúng không? Mà thôi, đổi làng sang chuyện khác nữa, mau trả lời ta biết đi, nhanh nhanh. Đầu đồng chịu thua trước sự kiên quyết của Vi, cô đành thẳng thắn trả lời. Thì khá tốt. Một chàng cười mãn nguyện vang lên trong điện thoại, Vi có vẻ còn mừng hơn cả cô. Cô ấy cứ nói luyên thuyên không ngừng, còn hẹn cô hôm nào đi mua thêm chục bộ đủ màu, thay đổi cho đỡ nhàm chán. Nói mãi, đến khi cô không muốn nghe nữa. Thế cô định tắt máy, cô ấy liền hay lên với cô. Tao đặt lịch khám rồi đấy, ngày mai đấy, nhớ chưa? Đồng đồng gật đầu, cô cảm ràm. Tao nhớ rồi, mày đã nói hai lần rồi đấy. Tan máy đây, tao còn phải đến công ty, mai gặp lại. Vì muốn đi khám sức khỏe sinh sản, cô ấy dự định sẽ sinh con. Vừa hay đồng đồng cô đến lịch khám sức khỏe định kỳ, nên cô bảo Vi hẹn lịch khám giúp cô. Cô cũng muốn đi khám. Mà thật ra, cô đột nhiên cũng có một chút ý nghĩ sẽ cùng Thế Thịnh sinh con. Anh cũng gần 30 rồi, không thể cứ mãi đơn độc như vậy được. Trước kia là vì hình bóng của Thế Thịnh ở trong lòng cô quá lớn, cô không muốn quên anh, lại càng không muốn kết hôn của người đàn ông khác. Vậy nên cô mới có ý nghĩ rằng cả đời này sẽ không cùng ai sinh con. Nhưng sau khi đã xác nhận tình cảm một đời với anh, cô không thể không cân nhắc đến chuyện hệ trọng này. Mặc dù cái bóng của chuyện đau lòng trước kia vẫn còn đó, nhưng dù sao tương lai vẫn là quan trọng hơn. Cô không thể cứ ôm quá khứ mà sống mãi được. Chuyện xưa kia, thật lòng không ai mong muốn sẽ như thế cả. Cô không muốn, mà anh chắc chắn cũng sẽ không muốn. Đồng Đồng đến công ty, Sơ Tuấn đối xử với cô khác hẳn trước đây, hay nói đúng hơn là kiểu bợ đỡ, giống như là sợ làm mất lòng cô vậy. Chuyện của Lão Đạt giữa ít người trong công ty biết, bọn họ đơn thuần chỉ nghĩ là Lão Đạt làm ăn không tốt nên tuyên bố phá sản, vậy thôi. Bởi vậy nên khi nhìn thấy thái độ chào đón của sếp Tuấn dành cho Đồng Đồng, không ít người tò mò xa mói đến muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài. Việc một cô gái có ngoại hình xinh đẹp như tia nữ đột nhiên chuyển đến công ty chi nhánh của bọn họ làm việc đã là chuyện kỳ lạ lắm rồi. Sửa lại thêm thái độ của sếp Tuấn, bọn họ có muốn nghĩ trong sáng tích cực cho Đồng Đồng thì cũng không nghĩ được. Nhưng mà Đồng Đồng thật sự không hề quan tâm đến người khác nghĩ gì, bởi vì những chuyện soi mói này đối với cô mà nói, cô đã quá quen rồi. Đồng Đồng có ngoại hình bắt mắt, gương mặt xinh đẹp, không bàn đến việc năng lực có hay không, chỉ nói riêng đến vẻ bề ngoài cũng làm cho những người xung quanh cô sẵn sàng tò mò soi mói. Xinh đẹp có thể là ưu điểm thì nó cũng có thể trở thành khuyết điểm của cô. Mà việc người khác nghĩ không tốt về cô có vẻ bề ngoài cũng không phải chuyện gì xa lạ với cô nữa. 7 năm trước, đám bạn học trong trường từng đồn thổi cô quen đại gia, quen các ông chú bụng phệ. Sau này ở bên cạnh Thế Thịnh, bọn họ lại bảo nhau là cô đảo mỏ tiền của nhà anh. Sang Pháp du học thì là bị gán mác mồi chài giáo sư, cướp bổ người khác. Rất nhiều tin đồn vô căn cứ từ miệng mọi người, cô muốn không quen thì cũng không được. Nhưng mà trước kia cô không quan tâm cũng không có nghĩa là bây giờ cũng không quan tâm. Đối với cô thì không sao, chỉ sợ ảnh hưởng đến Thế Thịnh, ảnh hưởng đến nhà họ Hoàng. Đầu Đồng ngồi đối diện với sếp Tuấn, cô dùng thái độ của cấp dưới để nói chuyện với ông. Sếp, sau này sếp đừng làm vậy với tôi nữa. Tôi cũng giống mọi người, cũng là nhân viên của công ty. Mà trong công việc, đừng đem những chuyện khác vào, sẽ ảnh hưởng không tốt đến tất cả mọi người. Xe Tuấn cười khượng hạo. Ừ thì chuyện trước đây, Đầu Đồng cắt ngang lời ông ấy. Chuyện trước đây là chuyện của quá khứ rồi, tôi không nhớ đề nữa, sếp cũng đừng nhắc lại làm gì. Sau này giữa tôi với sếp là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, sếp chỉ bảo tôi nhiều hơn trong công việc là được. Tôi vô cùng cảm ơn sếp. Xe Tuấn nhìn thấy thái độ của Đầu Đồng dành cho ông, ông thở phào một hơi, tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể buông xuống. Từ sau chuyện của Lão Đạt, Đầu Đồng xin nghỉ việc nghỉ ngơi 2 tuần. Ông có muốn gặp cô xin lỗi cũng không cách nào gặp được. Mẹ ơi, lụa biết cô là con dâu của Phú Lục nhà họ Hoàng, ông như muốn đột quỵ tại nhà. Trong lòng nóng như lửa đốt, gọi cho cô mấy lần nhưng cô không nghe. Đến cả Lão Đạt cũng thất bại danh liệt, thì một nhân viên quẻ như ông có là gì. Bây giờ thì may quá, mày là Đầu Đồng không có ý ghi thủ với ông. Mày thật đấy. Lão Tuấn cảm thấy Đầu Đồng sống rất có tình người. Ông cũng đã hạ quyết tâm sẽ giúp đỡ cô hết mình trong công việc, nâng đỡ quan tâm như con cháu trong nhà. Nếu cô đã nói vậy, tôi thật sự rất cảm kích. Sau này tôi sẽ giúp đỡ cô hết mình. Cô Đồng cứ yên tâm. Cảm ơn sếp rất nhiều. Bỏ qua chuyện riêng, sếp Tuấn bàn với Đồng Đồng về hợp đồng sắp đến. Bên phía tập đoàn DK có ý định muốn hợp tác với công ty cô trong sự kiện quảng bá thương hiệu trang sức mới của họ. DK là tập đoàn lớn, mà công ty cô chỉ là một chi nhánh nhỏ, tiếng tăm còn ít hơn thành phần yến nguyên chất trong mấy lọ yến xào bán để rẫy ngoài thị trường. Lần này DK chịu ngó xuống nhìn đến công ty chi nhánh của cô thì cũng giống như là một đặc ân mà trời vừa ban xuống vậy. Sê Tuấn gần như đặt hết tâm tư vào lần hợp tác này với DK, Ông đánh giá rất cao năng lực làm việc của Đồng Đồng. Đồng Đồng, lần này hợp tác có thành công hay không là dựa hết vào năng lực của cô. Sếp tổng của DK sẽ đi thân kiểu duyệt. Anh ta là người rất khó chịu, tính tình không thua gì vị nhà cô đâu. Tôi giao hết trách nhiệm cho cô, lên ý tưởng thế nào, thuyết trình concept thế nào, tùy hết vào cô. Cô cần gì cứ báo với tôi một tiếng, tôi cho người giúp cô. Đồng Đồng quá quen với công việc này, cô trước đây đi theo phó tổng cũng là chịu trách nhiệm về việc thiết kế concept, nên cô có rất nhiều tự tin trong lần hợp tác sắp đến. Nhưng mà phía đột nhiên một tập đoàn lớn lại chịu để ý đến công ty chi nhánh nhỏ này của cô, có phải là hơi không hợp lý hay không nhỉ? Sếp Tuấn, trước giờ DK chưa hợp tác với công ty mình lời nào, lần này sao lại chịu để công ty mình phụ trách? Sếp Tuấn đắn đo một lát, cuối cùng cũng quyết định nói ra sự thật với cô. Việc này tôi cũng không chắc có phải là sự thật hay không, nhưng tôi nghe nói là Hoàng Tổng của DK có ý muốn hợp tác với công ty mình, mà cũng chưa chắc có thể hợp tác hay không. Chẳng sự có thành đều nhờ hết vào phần thuyết trình của cô sắp đến. Đồng Đồng thoáng ngạc nhiên. Hoàng Tổng, sếp tổng của DK cũng họ Hoàng. Ừ, chắc cô chưa biết, chủ tịch của DK cũng là người họ Hoàng. Nhưng mà theo tôi tìm hiểu được thì vị Hoàng Tổng này là con cháu chi nhỏ của họ Hoàng. Chắc cô cũng biết các gia tộc lớn thường phân theo chính thứ khác nhau mà, phải không? Phú Lục là dòng chính, vị Hoàng Tổng của DK là dòng thứ. Theo hệ gia phả còn có chi, cành, nhánh. Nói chung là tôi không rảnh lắm, chỉ biết vị Hoàng Tổng này cũng là thân thích với họ Hoàng nhà chồng cô. Đồng Đồng nghe xong lại thấy rối. Cô không quan tâm nhiều lắm đến các thế hệ của nhà họ Hoàng, mà có quan tâm cũng quan tâm không hết. Vì ở cái thành phố S này, họ hàng thân thích của họ Hoàng cũng không phải là ít. Biết cô nghe không hiểu nên Thế Thịnh cũng không nhắc nhiều đến, chỉ nói sơ cho cô biết về một vài vị cụ kỵ trong họ cho cô tự làm quen dần mà thôi. Thôi được rồi, tôi sẽ gửi mẫu trang sức của DK qua cho cô nghiên cứu. Thiết kế concept thế nào là tùy vào cô. Tôi tin cô có thể làm được. Được, cảm ơn sếp đã tin tưởng. Có gì cần tôi sẽ gọi cho sếp. Vậy tôi xin phép về trước. Sếp Tuấn nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Đồng Đồng, sau lòng ông đột nhiên sinh ra chút cảm giác kỳ lạ. Vị Hoàng Tổng của DK này cũng không phải người có tính tình dễ chịu, có thể xem anh ta vào ngang hàng với vị Hoàng Tổng nhà Đồng Đồng. Mà DK là tập đoàn lớn, cho làm ăn luôn chọn đối tác là các công ty tổng cỡ có tiếng tăm. Vị Hoàng Tổng DK chọn công ty ông, từ đầu ông đã cảm thấy không hợp lý rồi. Không biết là vì DK muốn tìm thêm nhân tài để hợp tác, hay là vì thân phận mợ hai tương lai của Đồng Đồng đây nữa. Cũng có việc này ông chưa nói mà cũng không dám nói với Đồng Đồng rằng Hoàng Tổng của DK trước giờ luôn là bằng mặt mà không bằng lòng với vị Phú Lục của Hoàng Vương. Chuyện tranh chấp quyền thừa kế của họ tộc thì ông không biết, chỉ nghe được phong phanh Hoàng Tổng của DK vẫn luôn dòng ngó vị trí phủ thất tiếp theo của họ Hoàng. Không biết lần hợp tác này của công ty ông và tập đoàn DK có liên quan gì đến chuyện tranh chấp quyền thừa kế hay không. Người có thân phận thấp bé như ông đột nhiên cảm thấy tò mò quá đi mất. Mà ở tập đoàn DK lúc này, trên tầng cao nhất, vị Hoàng Tổng trong suy nghĩ của Sếp Tuấn đang nhàn hạ nghe thư ký sắp xếp lịch làm việc trong ngày. Đột nhiên nghe thư ký nhắc đến kế hoạch quảng bá sản phẩm sắp đến, anh chợt nhớ đến cái tên Lê Đồng, liền nhả giọng hỏi thư ký. À, cô đã thông báo với bên một ngày mới chưa? Bọn họ nói thế nào? Thư ký nghiêm cẩn trả lời. Bọn họ vô cùng vui mừng, càng giống như là nhặt được vàng nhiều hơn. Cô có nhắc về chuyện chỉ định người phụ trách? Thưa có. Nhắc có khéo không? Sếp của một ngày mới rất hiểu chuyện, ông ấy chắc chắn hiểu ý của ngài. Thái Phượng khẽ gật đầu, anh phơi tay, ý bảo thư ký cứ tiếp tục báo cáo. Đối với lần hợp tác này với một ngày mới, anh thật không có hy vọng gì. Chẳng qua anh muốn gặp mặt Lê Đồng, muốn xem thử cô gái được Thế Thịnh chọn lựa sẽ là kiểu con gái như thế nào. Anh từ trước đến giờ thích nhất là cướp đồ của người khác, mà đồ của Phù Thất tương lai anh lại càng muốn cướp. Nếu Thế Thịnh không quan tâm đến cô ta, anh coi như là rảnh rỗi một phen đi tìm Hạ Tình. Còn nếu như Thế Thịnh quan tâm đến Lê Đồng, à nếu là như vậy lại không uổng công anh vất vả đào tìm nhược điểm của Thế Thịnh trong suốt bao năm qua. Đôi mắt khẽ híp lại, anh đột nhiên cảm thấy kích thích lạ thường. Thái Phượng Anh vất vả bao lâu, cuối cùng cũng sắp được đền đáp công sức rồi. Hoàng Thế Thịnh, không phải chỉ có chữ Thế mới là người thừa kế, mà chữ Thái của anh cũng rất xứng đáng được ngồi ở cái ghế Phù Thất đời tiếp theo của Hoàng Tộc. Đợi mà xem. Đồng Đồng bận tối mắt tối mũi, vừa nghiên cứu vừa lên ý tưởng, vẽ xong lại xóa, xóa xong lại vẽ. Ngoài thời gian ăn uống tắm rửa ra thì toàn bộ thời gian cô đều ngồi dưới sàn nhà, bài bừa dưới bút mảo vẽ, vải vóc mài may các thứ. Thế Thịnh có muốn giúp cô thì cũng không biết giúp bằng cách nào. Công việc của cô lúc nhàn rỗi thì rất nhàn, lúc chạy deadline thì bận đến mức thở cũng thấy lãng phí thời gian. Đã 2 ngày trôi qua, Đồng Đồng cơ bản đã lên xong ý tưởng. Cô bây giờ chưa cần viết báo cáo nữa là xong. Ngày mai có thể trình bày thuyết trình trước ban lãnh đạo tập đoàn DK đúng hạn. Thế Thịnh làm việc xong, anh về lại phòng ngủ, nhìn thấy Đồng Đồng vẫn đang hăng say gõ máy tính. Anh nhịn không được, liền khuyên nhủ cô. Em ngủ một lát đi, rồi làm tiếp. Giờ này cũng khuya lắm rồi. Đồng Đồng lắc lắc đầu, cô bận đến không nâng được mắt lên mà nhìn anh. Em làm sắp xong rồi, làm xong em ngủ luôn cho thẳng giấc. Thế Thịnh đặt máy tính xuống bàn làm việc, anh vừa sắp xếp hồ sơ vừa nói với cô. Ừ, vậy em làm đi, anh đợi em. Đồng Đồng cuồng quýt. Ấy, đừng đợi em, biết khi nào em mới xong, anh làm việc xong thì ngủ trước đi. Không sao, anh cũng cần làm thêm ít việc, anh đợi em được. Mãi đến gần khuya, Đồng Đồng mới hoàn thành xong công việc. Cô uể oải gắp lại máy tính, dọn dẹp giấy tờ, cuối cùng là ngã vật ra giường, hai mắt híp lại như muốn ngủ đến hơi. Nhưng chợt nhớ đến bài thuyết trình ngày mai, cô lại phải cố nâng mi mắt hỏi Thế Thịnh vài chuyện. Thịnh, anh có quen với Hoàng Tổng của DK không? Thế Thịnh vừa từ phòng tắm bước ra, anh cởi áo thun cho vào giỏ đựng, chỉ mặc quần dài để lộ cơ bụng phẳng phiu cùng vòng ngực sàn chắc. Anh đến bên giường, ôm trọn Đồng Đồng vào lòng, giọng khàn khàn vì buồn ngủ. Ừ, cũng không thân lắm, Hoàng Tổng DK là chú của anh. Đồng Đồng khẽ nhớ mày. Chú á, họ hàng gần không? Thế Thịnh gật đầu. Gần, ông nội anh và ba của chú ấy là anh em ruột. À, ra là thế, nhưng em chưa nhìn thấy chú ấy đến nhà mình bao giờ nhỉ? Không hợp nhau lắm, trừ dịp gì đó mới đến, còn bình thường rất ít khi gặp nhau. Ngày mai gặp chú ấy hả? Nếu gặp thì đừng nhắc đến quan hệ của em và chú ấy, sẽ không tốt cho công việc của em. Đồng Đồng gật gù, cô cuộn tròn trong lòng anh. Em hiểu rồi, em chỉ hỏi một chút vì tò mò thôi, cũng không có ý đi cửa sau cho lần hợp tác này. Nhưng mà chú của anh tính tình có khó khăn lắm không? Em nghe Sếp Tuấn bảo chú ấy không dễ tính. Cũng không dễ tính thật, rất khó chịu, tính tình có vài phần giống anh, lãnh bạc trong công việc. Nói chung em chỉ cần hoàn thành tốt phần công việc của em là được. Chú ấy là người làm ăn nghiêm túc, không giống bọn lão đạt, em có thể yên tâm. À ừ, em biết rồi, nếu là như thế thì em đỡ lo hơn. Thế Thịnh ôm chặt cô vào lòng, anh xoa xoa lưng cô, dỗ dành. Được rồi, ngủ sớm đi, công việc sẽ tốt thôi, em rất có năng lực, chúc em thành công. Đồng Đồng nhớ người hôn lên môi anh, hai mắt khẽ nhắm, cô cười yếu ớt nói với anh. Cảm ơn lời chúc của anh, em cũng hy vọng là mình thành công. Đêm ngủ muộn nhưng sáng lại dậy rất sớm. Sau khi ăn sáng ở nhà, Đồng Đồng đến công ty một chuyến, sau đó mới đưa theo trợ lý rồi di chuyển đến tập đoàn DK. Buổi thuyết trình sáng nay, cô không gặp trực tiếp Hoàng Tổng mà chỉ gặp qua ban lãnh đạo của DK. Sau khi thuyết trình về concept xong thì được thông báo về đợi kết quả. có đến 7 công ty quy mô từ nhỏ đến lớn cùng đến thuyết trình concept, trong đó có cả công ty lớn nhất nhì thành phố S. Mặc dù khả năng được chọn là không cao, nhưng cô vẫn luôn đặt niềm tin và năng lực trong công việc của mình, sơ tin là ý tưởng của cô sẽ được chọn. Vì công việc của đồng đồng bận rộn nên việc khám định kỳ được rời đến khi nào cô xong việc thì đi. Vừa vặn hôm nay được công ty cho nghỉ ngơi chờ đợi kết quả, đồng đồng liền gọi cho Vi bảo Vi đặt lại lịch khám. Cũng may là đã đặt lịch từ trước nên bọn cô được ưu tiên xếp lịch khám vào chiều ngày hôm nay. Vi để đón đồng đồng từ sớm, sau khi ăn trưa xong cả hai cùng đến bệnh viện. Việc khám sản khoa cũng không làm mất nhiều thời gian, chỉ khoảng hơn một tiếng là hoàn thành hết thủ tục. Kết quả thăm khám hai ngày sau mới có nên bọn cô khám xong liền đi về, rảnh rỗi lại đi mua sắm ít đồ, chủ yếu là đồ đầu mua để tự thưởng cho bản thân mình trong thời gian làm việc vất vả vừa qua. Này, mày định mua gì hay là đi ăn trước nhỉ? Đồng đồng cho mày nhìn bạn mình. Lại ăn? Chẳng phải mày vừa ăn trưa xong à? Đói nhanh thế hả? Phi cười trừ với cô. Ông xã nhà tao nuôi tao thảy lợn rồi, hỏi tí là đói, không ăn kịp thời cả bụng khó chịu lắm. Chị thua bạn mình, cô liền hỏi. Vậy muốn ăn gì? Nhưng tao nói trước là tao chỉ ăn một ít thôi đấy, vừa nãy tao ăn nhiều lắm rồi. Ok ok, mày không ăn cũng được, ngồi nhìn tao ăn thôi là được rồi. Hai người bọn cô vừa đi vừa bàn nhau sẽ ăn quán nào, đi mua những gì, bàn luận vô cùng rôm rả. Lúc ra đến sảnh bệnh viện, vì mải mê nói chuyện, xem chút nữa là đồng đồng không kịp để ý đến Kim Trúc cũng vừa mới đi vào. Bình thường cô và Kim Trúc không thân lắm, sau lại vừa mắc chuyện của lão Đạt, mối quan hệ ngày càng tệ. Hầu như gặp nhau chỉ cười trừ, chứ không nói chuyện vui vẻ được như trước đây nữa. Mà đồng đồng cũng nhận ra được rằng Kim Trúc không thích cô, không biết là vì chuyện của lão Đạt hay là do có nguyên nhân mập mờ nào khác nữa. Kim Trúc đi cùng mẹ ruột của mình đến khám thai. Đây là bệnh viện phụ sản tư nhân lớn nhất thành phố S. Hầu hết các vị có tiền đều thăm khám và sinh con ở đây. Dịch vụ rất tốt mà giá cả cũng siêu tốt. Nhìn thấy đồng đồng, Kim Trúc vốn không định chào hỏi, nhưng mẹ cô lại nhắc nhở cô, muốn cô dừng lại chào hỏi đồng đồng một tiếng. Mặc dù không vui, nhưng cô lại không dám cãi lời mẹ mình. Với lại, cô cũng muốn biết đồng đồng đến đây để làm gì, vì đây là bệnh viện phụ sản. Đồng đồng, cô đến đây thăm bạn à? Hay là... Đồng đồng gật đầu chào hỏi mẹ của Kim Trúc trước, sau đó mới trả lời câu hỏi của cô ấy. À, tôi đến đây thăm chị gái của bạn tôi, chị ấy vừa sinh con ở đây. Kim Trúc thoáng yên tâm trong lòng, cô ấy cười cười nói với đồng đồng. À ra vậy, vậy mà tôi tưởng cô có chuyện vui để giống mọi người ấy chứ. Thôi vậy, cô đi trước đi, tôi phải vào trong khám, về nhà nói chuyện sau. Đồng đồng cũng không muốn nói nhiều, cô liền đồng ý. Được, cô cẩn thận một chút, tôi về gặp lại sau. Đồng đồng và Phi rời đi, Kỳ Trúc vẫn không quên ngoảnh đầu lại nhìn một cái. Chắc chắn bọn cô đã đi rồi, cô ấy liền nhăn nhó không vui, nói với mẹ mình. Mẹ, khi nãy mình cứ đi vào trong là được rồi, cần gì chào hỏi cô ta. Mẹ của Kim Trúc tầm tuổi bà hai, nhưng dáng người thay mảnh hơn, sao vóc cũng nhỉnh hơn bà hai một chút. Bà Kim xuất thân từ gia đình gia giáo, cha mẹ đều là giáo sư. Bà trước kia cũng là giảng viên đại học, nên lời ăn tiếng nói cùng với suy nghĩ vừa trang nhã vừa thấu đáo hơn người thường rất nhiều. Về vấn đề của đồng đồng, bà dường như đã có sự tình khác, không còn giống với suy nghĩ của trước kia nữa. Tương lai sau này đều là chị em một nhà, còn dù thích hay không thì vẫn phải đối xử chuẩn mực với cô ta. Làm như thế là có lợi cho con, không thiệt gì đâu mà lo. Kỳ Trúc ngửa vực nhìn mẹ mình. Nhưng trước kia là mẹ bảo con không cần để ý đến cô ta mà. Bà Kim giải thích cho con gái hiểu. Trước kia mẹ nghĩ cô ấy không làm được chuyện gì lớn, nhưng sau sự việc của cậu con, mẹ lại có suy nghĩ khác. Lê đầu này chắc chắn sẽ trở thành vợ của anh chồng con, không sai được. Nếu đã như vậy, con tạm thời nên đối xử tử tế với cô ấy. Chờ khi nào Duy Hiền giành được quyền thừa kế, lúc đó trở mặt cũng không muộn. Kỳ Trúc bĩu môi, nhưng mẹ chồng con cũng không thích cô ta, bà kêu con không cần để ý đến thứ không có danh phận đó. Bà Kim không hài lòng với câu trả lời của Kim Trúc, vội chấn chỉnh lại tư tưởng giúp con gái. Con cũng đừng có quên, con cũng chưa có danh phận rõ ràng. Nhưng con đang có thai, trong bụng con là cháu của nhà họ Hoàng, thân phận phải khác cô ta chứ. Bà Kim lắc đầu, nghiêm túc giảng dạy con gái. Khi chưa được ghi tên vào gia phả nhà họ Hoàng, thì dù có mang thai hay là không mang thai, mẹ thấy đều như nhau cả. Mà cũng không phải cô ấy không mang thai, chỉ là chưa mang thai mà thôi. Địa vị của Duy Hiền và Thế Thịnh rõ ràng là có sự khác nhau. Chưa đến phút cuối cùng, chưa biết được ai thắng ai thua. Con nên cẩn thận phần con, vì con là con dâu trong nhà. Còn về phần mẹ chồng con, bà ấy có quyền không thích đầu đồng, bởi vì bà ấy là người lớn. Kỳ Trúc được mẹ mình khai sáng, cô như hiểu ra được thêm vài chuyện. Chẳng qua vẫn là không thể thích được đồng đồng, cô có chút bất mãn kêu lên. Thế nhưng con cũng không thể nào thích cô ta được, mấy tấm ảnh kia con cứ nhớ mãi, có quên được đâu. Bà Kim vừa dìu con gái vừa nhẹ giọng khuyên nhủ. Về chuyện đó chưa biết rõ thực hư thế nào, con đừng vội nghe lời người ngoài khi bác. Mà nếu thật là như vậy, vậy thì nguyên nhân chính cũng là nằm ở chỗ Thế Hiển. Con nên giải quyết chỗ chồng mình trước, xác nhận rõ ràng mới có thể dạy dỗ được cô ta. Lê Đồng bây giờ đã được cả nhà chồng con yêu thích, con không nên chống đối cô ta, nên nghe lời mẹ. Kỳ Trúc không vừa ý lắm, nhưng cô cũng hiểu rõ những gì mẹ cô nói. Cũng vì tâm trạng không vui nên bụng cũng khó chịu, cô khẽ than. Ui, lại đau bụng rồi, cứ nhắc đến cô ta là con khó chịu ngay. Bà Kim vừa quan tâm vừa trách móc. Hôm qua mẹ đã nói rồi, con đừng ăn món đó. Đồ ăn bên ngoài vừa nhiều dầu mỡ, vừa không vệ sinh, lại cứ không nghe mẹ. Thôi đi mau, đừng để bác sĩ đợi, hết rồi là bà ấy về đấy, không đợi con đâu. Hai mẹ con Kim Trúc vừa nói chuyện vừa xỉu nhau đi vào trong. Mà ở ngoài cổng, Đầu Đồng với Phi cũng nói không ít vấn đề. Chẳng qua việc mà hai người bọn họ nói đều xoay quanh chủ đề ăn uống mua sắm, không có một chút nào là bàn luận về người khác. Cô là một môi trường, nhưng với hai kiểu người thì lại là hai thế giới khác nhau. Kết quả cuối cùng cũng đã có. DK quyết định chọn công ty của Đầu Đồng hợp tác trong dự án sắp đến. Sơ Tuấn nghe thông báo chính thức từ tập đoàn DK, ông vui đến phát điên, quyết định cho nhân viên ta làm về sớm, nhưng lương vẫn được hưởng trọn một ngày. Lúc này, Đầu Đồng và Sơ Tuấn đang ngồi trong phòng cao cấp của nhà hàng. Hai người bọn họ từ tập đoàn DK mời cơm, chủ yếu là bàn thêm việc cho dự án. Phù dĩ Hoàng Tổng sẽ không đến, nhưng không hiểu vì lý do gì. Đột nhiên giữa chừng anh ta lại xuất hiện, khiến cho không khí vui mừng trong phòng bao lúc này có chút ngột ngạt và kỳ lạ. Mà mãi đến lúc này, Đồng Đồng mới có dịp được diện kiến chú chồng của cô. Bề ngoài của người đàn ông này khiến cô ngạc nhiên không ít. Hoàng Tổng có mái tóc màu nâu nhạt, giống như là con lai, vóc người cao to, gương mặt ngũ quan anh tuấn. Đúng là gen của nhà họ Hoàng tốt, đàn ông đều toàn là hàng cực phẩm đổ lên, tư chất và tướng mạo luôn được xếp vào hạng thượng thừa. Mà ông chú chồng này cũng là cực phẩm trong cực phẩm, tướng mạo của tổng tài làm chói mắt thiếu nữ. Chẳng qua cô thấy anh ta đẹp trai không bằng Thịnh nhà cô, Thịnh của cô vẫn là đẹp trai nhất quả đất. Mà vị Hoàng Tổng cũng đang quan sát Đồng Đồng từ nãy đến giờ. Hôm trước anh có nhìn thấy cô thuyết trình thông qua camera ẩn ở phòng họp, giọng nói dịu ngọt, câu cú rõ ràng dứt khoát cùng với độ ứng biến nhạy bén khiến anh đánh giá rất cao về cô. Anh là kiểu người yêu thích sự hoàn hảo, mà một cô gái hoàn hảo như Đồng Đồng anh cảm thấy rất hợp khẩu vị của mình. Bảo sao cháu trai anh mê đắm cô ta như vậy, là anh cũng không nhịn được mà muốn chiều chuộng nhiều thêm một chút. Nhưng mà chẳng qua cô cũng chỉ là món ăn hợp khẩu vị mà thôi, không phải là cơm, không thể ăn cả đời được. Bữa cơm kết thúc, Đồng Đồng vì để quên điện thoại trong phòng bao nên cô phải quay trở vào để lấy. Lô Gia đến cửa, cô sợ mình ngạc nhiên, xem chút nữa là rớt cả điện thoại khi nhìn thấy Hoàng Tổng vẫn chưa rời đi. Anh ta đứng ngay cửa phòng bao, mặt đeo kính đen, trông không khác gì minh tinh điện ảnh. Cô nhất thời không biết nên nói gì, lúng túng cả nửa ngày mới ngượng ngùng hỏi được một câu. Hoàng Tổng, tôi nhớ khi nãy anh đi trước tôi, sao bây giờ anh lại... Thái Phượng nhìn cô, giọng anh khá trầm, còn trầm hơn cả giọng của Thế Thịnh. Tôi có điện thoại cần nghe, vừa nghe xong lại nhìn thấy cô đi ra. Cô để quên gì à? Đầu Đồng gật đầu, cô lắc lắc điện thoại trong tay, cười trả lời. Tôi quên điện thoại nên quay vào lấy. Dứt câu, cô lại làm động tác mời, nghiêm túc nói. À, Hoàng Tổng, mời anh đi trước, mời anh đi trước. Thái Phượng gật đầu, hai tay anh đút vào túi quần, vừa đi vừa nói với cô. Ý tưởng của cô rất tốt, tôi khá hài lòng, nhưng có vài điểm vẫn cần phải thay đổi. Là điểm nào thưa Hoàng Tổng, anh cứ nói, tôi sẽ sửa theo đúng ý anh. Thái Phượng không vội, anh cười nhàn nhạt. Không gấp lắm, có gì tôi sẽ trao đổi với cô sau. Nghe sếp nhà cô nói, cô đã rất vất vả trong thời gian qua rồi phải không? Cô Đồng thông cảm cho công ty tôi, cấp dưới quên bổ sung danh sách công ty của cô. Gần đến ngày thuyết trình, concept mới báo cho công ty cô biết, vì thế mới vất vả cho cô như vậy. Đầu Đồng vội vàng chữa lời. Dạ không sao, tôi cũng đã quen với tiến độ công việc như vậy. Có cố gắng mới có hoa hồng. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được hợp tác với quý công ty. Bước vào thang máy là Thái Phượng lịch sự ở nút thang máy giúp Đồng Đồng. Vì là thang máy dành cho phòng bao cao cấp, giữ ít khách hàng chọn ăn ở phòng bao, nên trong thang máy lúc này chỉ có Đồng Đồng và anh. Đồng Đồng khá là gượng hạo, cô không biết nói gì, mà Thái Phượng cũng không muốn nhiều lời với cô. Thang máy xuống tầng trệt, Thái Phượng mặc dù có việc cần phải giải quyết, nhưng vẫn lịch sự hỏi cô vài câu. Cô Đồng có đi xe riêng đến không? Có cần tôi đưa cô về không? Đầu Đồng vội vàng từ chối. Dạ không cần, không cần đâu. Tôi đi củ xe với sếp Tuấn. Ông ấy chắc đang đợi tôi ở bên ngoài. Thái Phượng hài lòng gật đầu. Thái độ của cô như vậy rất hợp với kế hoạch của anh. Nếu cô chưa gì đã dở thói bảy cô tinh, anh chắc chắn sẽ thấy thất vọng lắm. Vậy được, cô về cẩn thận. Tạm thời cô cứ nghỉ ngơi vài hôm. Khi nào làm việc sẽ có phòng kế hoạch liên lạc với cô. Rất vui vì được hợp tác với cô. Tôi chọn công ty cô là dựa vào năng lực của cô, chứ không phải vì mối quan hệ ngoài luồng khác. Mong cô không làm cho Thái Phượng tôi thất vọng. Hợp tác vui vẻ. Đầu Đồng hiểu ý, cô khẽ gật đầu, cười khuôn phép trả lời. Hoàng Tổng, hợp tác vui vẻ. Thái Phượng rời đi trước, Đầu Đồng suy nghĩ một lát rồi cũng bước theo sau. Vì cô không quay đầu lại nên không nhìn thấy được phía sau có người đang quan sát cô. Tiểu Huyệt đi ăn cùng em họ, cô vừa ra khỏi thang máy, cô vừa hay nhìn thấy Đầu Đồng đang ở phía trước. Việc cô nhìn thấy Đầu Đồng ở nhà hàng này thì cũng không có gì lạ. Chẳng qua là người vừa nói chuyện với cô ấy hình như là Thái Phượng của DK thì phải. Em họ của Tiểu Huyệt nhìn thấy chị mình cứ nhìn chăm chú về phía trước, cô ấy cũng tò mò nhìn theo. Chẳng qua không nhìn thấy rõ ràng được ai, lại chỉ nhìn được bóng lưng của một cô gái vừa bước ra khỏi cửa. Chị Nguyệt, chị nhìn gì vậy? Tiểu Huyệt nghe em gái hỏi, cô liền xoay người lại, cười cười trả lời. À, là người quen, là người mà chị mới nói với em khi nãy. Rose khá là tò mò, cô vội hỏi. Là bạn gái của anh Thịnh hả chị? Cô ấy ở đâu? Ở đâu? Có phải là cô gái khi nãy vừa đi ra không? Tiểu Nguyệt gật đầu. Ừ, cô ấy đi rồi. Bây giờ em chạy ra xe mặt thì có kịp không nhỉ? Tiểu Nguyệt cười gượng. Cần gì như vậy? Sao đến nhà họ Hoàng có tiệc, chị chắc chắn được mời. Khi đó có thể đưa em theo. Không vội đâu, mà cũng không có gì đặc sắc để xem. Rose vẫn không nhịn được mà hỏi thêm. Nhưng cô ấy tên gì nhỉ? Chị vẫn chưa nói tên cho em biết đấy. Tên ấy hả? Cô ấy tên Đồng, tên nghe rất thô kệch. Rose khẽ nhíu mày, Con gái mà tên Đồng thật ra cũng có chút kỳ lạ, nhưng mà cái tên Đồng này cô nghe có vẻ quen quen. Thấy em gái mình hề mà ra, Tiểu Huyệt khều nhẹ cô ấy. Cô nói, thôi đừng quan tâm đến cô ta nữa, chị không để ý nhiều đến cô ta, em cũng đừng suy nghĩ đến làm gì. Tên không đẹp, người cũng chẳng có gì là đặc sắc, không cần lo. Đi thôi, bà ngoại đã đợi ở nhà, em có nhớ đã hứa gì với bà không? À nhớ, về nhanh đi chị. Nếu Đầu Đầu biết được cô sẽ gặp lại Rốt ở thành phố S này, cô sẽ phải hét thở to lên rằng trái đất này thật là quá nhỏ mà. Kết quả khám định kỳ đã có, Đầu Đồng của Vi đúng hẹn đến nhận kết quả. Chỉ là sau khi từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra, Đầu Đồng dường như không đi nổi nữa. Cô tìm ghế ngồi phịch xuống, nhịn không được liền òa lên khóc thở lớn, tay vẫn còn cầm kết quả khám bệnh. Vi cũng quỳ theo cô, cô ấy vội vàng ngồi xuống bên cạnh an ủi hết lời. Đầu Đồng, mày đừng như vậy, tao đưa mày đi khám ở bệnh viện khác, kết quả này không đúng đâu, đừng khóc như vậy nữa mà, tao lo quá. Đầu Đồng đau lòng như muốn chết đi, cô lắc đầu điên cuồng, nói trong đứt quãng. Không, Vi, tao biết đây là sự thật ấy. Sự thật gì? Chắc chắn không phải là sự thật, tao không tin đâu, để tao đưa mày đi khám chỗ khác. Chỉ trừ khi bác sĩ khắp cả nước này đều nói như vậy thì tao mới tin. Lại thấy như chưa đủ, Vi nói thêm. Mà nếu đúng thật là mày không thể sinh con được, tao sẵn sàng đưa mày đi nước ngoài chữa bệnh. Y học bây giờ phát triển lắm, mày không cần lo không chữa được, không cần lo đâu. Đầu Đồng ôm chầm lấy Vi, nước mắt cứ rơi rải xuống má. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, càng nghĩ càng thấy hận bản thân mình. Cô biết đây là do quả báo của cô gây nên, là do bản thân cô mang tội, tất cả đều là do cô mà ra. Phi, mày có tin quả báo ở trên đời này hay không? Có tin không? Phi cũng sắp khóc đến nơi, cô cuống lên. Quả báo gì? Mày nói linh tinh gì vậy? Mày đừng làm tao sợ chứ Đồng Đồng. Đồng Đồng nhịn không được nữa, cơ thể cô run lên bẩn bẩn, khóc đến mức ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Đã 7 năm rồi, cô chưa từng quên. Nỗi đau ngày đó cô vẫn chưa từng quên. Vì tao từng mất con là tại tao. Tao không xứng đáng để được làm mẹ nữa. Tao không còn xứng đáng nữa. Tao sợ lắm. Tao thật sự sợ lắm. Con tao là con của tao. Đầu Đồng khóc đến ruột gan quặn thắt, mà Vi cũng không khá hơn cô là bao nhiêu. Hai cô gái ôm nhau khóc giữa bệnh viện, chẳng màng đến người khác đang nghĩ gì. Sau trận khóc lòng trời lở đất, Vi dìu Đầu Đồng đến căng tin của bệnh viện, mua cho cô một cốc nước cam. Đợi khi tâm trạng của Đầu Đồng đã đỡ hơn, cô mới dám hỏi lại chuyện cũ. Giọng Vi khàn khàn vì vừa khóc xong, cô suy nghĩ một lát mới dám nhỏ giọng hỏi Đầu Đồng. Đồng, chuyện năm đó đứa bé đã mất kia có phải là con của anh Thịnh không? Đầu Đồng hai mắt đỏ hoen, cô khẽ gật đầu, cũng không có ý định sẽ giấu giếm Vi chuyện này. Ừ, là con của anh ấy. Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng khi nghe câu trả lời xác nhận từ Đầu Đồng, Vi vẫn không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng và đau lòng thay cho bạn mình. Đầu Đồng và anh Thịnh chia tay nhau năm cuối gốc, năm đó Đầu Đồng chỉ mới 17 tuổi thôi. Hy vào một hơi thở sâu, Phi lại hỏi, mày có phải vì lý do đó nên mày mới không thi đại học hay không? Nhà đình chuyện cũ, tìm Đầu Đồng như thắt lại, cô không khỏi đau lòng, nghẹn giọng trả lời. Ừ, chưa không thi ngày đầu tiên, tao ra máu nhở viện, lúc đó tao mới biết là tao có thai. Phi kinh ngạc, mày không biết là mày có thai? Đầu Đồng khổ sở gật đầu. Tao không biết, năm đó chia tay với anh Thịnh, tao thật sự rất áp lực. Sau lại bận rộn ôn thi đại học, tao không để ý đến những chuyện khác nữa. Trong đầu tao lúc đó chỉ có học và học, thời gian ăn uống ngủ nghỉ thất thường. Mỗi hôm đau bụng, tao nghĩ là đã bao tử, uống rất nhiều thuốc, có cả thuốc an thần. Vì nghe lời, cô nhìn bạn mình, nhất thời không biết phải an ủi Đồng Đồng như thế nào nữa. Nhớ lại năm đó, lúc chia tay anh Thịnh, Đồng Đồng xuống sắc rất nhiều. Cô ấy gầy đi một vòng, sắc mặt nhợt nhạt, trông cứ như người bị mất ngủ lâu năm vậy. Mọi người có hỏi, cô ấy chỉ bảo là áp lực thi cuối cấp, rồi phải ôn luyện thi đại học nên mới gầy như thế. Cô khi đó cũng không nghĩ nhiều lắm, lại đổ vào độ tuổi vô tư ngây thơ. Cô cũng bị áp lực thi cử nên cũng nghĩ là Đồng Đồng giống mình. Mà thật ra, Đồng Đồng ôn luyện cho kỳ thi đại học rất nhiều. Cô nhìn ra được tâm huyết và công sức của bạn mình vào thời điểm ấy. Cô thật sự không dám tưởng tượng cú sốc về chuyện đứa bé gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tinh thần của Đồng Đồng như thế nào. Có thai và sẻ thai ở độ tuổi 17, chỉ cách một chút xíu nữa thôi là Đồng Đồng có thể vượt qua được kỳ thi đại học hóc búa năm đó. Chỉ một chút xíu nữa thôi. 12 năm ròng rã của bọn cô vất vả lắm mới vượt qua được. Nhưng còn Đồng Đồng, còn cô ấy. Nghĩ đến đây, vì không nhịn được nữa mà ứa nước mắt. Cũng may là Đồng Đồng đang sống rất tốt, lại tìm được công việc tốt. Nếu không, chắc cô sẽ phải hối hận nhiều lắm. Hối hận vì năm đó không chịu để tâm đến bạn mình nhiều hơn, không quan tâm đến bạn mình nhiều hơn. Vì hối hận một, nhưng còn Đồng Đồng lại đang hối hận đến cả trăm cả ngàn lần. Cô ước gì năm đó cô chịu quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn một chút, chỉ một chút thôi. Vậy thì con của cô và anh đã không phải rời đi như vậy. 7 năm qua, cô luôn sống trong ám ảnh và sự dày vò về những gì mình đã gây ra. Mỗi khi nhớ đến con, cô đều không nhịn được mà tự trách bản thân mình rất nhiều lần. Còn là ở trong bụng cô, vậy mà cô lại không biết giữ. Vì kéo tay cô ấy nghẹn giọng cất tiếng. Đồng, sao lúc đó mày không nói cho ta biết? Mày âm thầm chịu đựng một mình, sao mày không chịu nói ra? Nếu năm đó mày nói cho anh Thịnh biết sự thật, vậy thì anh ấy đã không bay sang Mỹ, bọn mày cũng đã không rời xa nhau lâu như vậy rồi. Đồng Đồng lau nước mắt trên mặt, giọng cô rất trầm. Là tao đòi chia tay anh ấy, đã đòi sống đòi chết chia tay người ta. Mày nghĩ tao còn mặt mũi nào để nói ra được chuyện đó? Mà thật ra, mày là người đầu tiên tao nói về chuyện đứa bé năm đó của tao là con của anh Thịnh. Đến cả mẹ tao, tao cũng không nói. Mày không nói với gì? Thật ư? Đầu Đồng gật đầu chắc nịch. Thật, mẹ tao không biết tao mang thai con của anh Thịnh. Tao chỉ nói là tao lỡ dại với một người anh trong câu lạc bộ guitar. Chỉ vậy thôi. Phi ngỡ ngạch. Dì tin không? Dì cũng biết mày và anh Thịnh yêu nhau mà. Đầu Đồng cười nhạt nhẽo. Tin hay không thì cũng phải tin. Vì trước đó tao đã chia tay với anh Thịnh rồi. Chuyện chia tay mẹ tao cũng biết. Mà chuyện tao mang thai con của ai cũng đâu còn quan trọng nữa. Đứa bé cũng có còn đâu. Vì nhìn Đầu Đồng, cô có thể nhìn ra được sự bất lực trong lời nói của cô ấy. Mang thai và sẻ thai trong độ tuổi dở dở ương ương không phải là chuyện dễ dàng gì. Đã vậy, chuyện đó còn xảy ra ngay trước kỳ thi đại học một ngày. Tương lai của Đầu Đồng năm đó thật sự như rơi vào hồ sâu. Đoạn đường êm ái bỗng chốc trở thành sỏi đá lấp đầy. Thời học sinh vất vả trong 12 năm đẻ rách, đến giờ phút cuối cùng, cô thật sự không muốn tưởng tượng, không muốn tưởng tượng đến nữa. Vì chuyện đứa bé nên mày quyết định đi du học sao? Đầu Đồng uống vào một ngụm nước cho thông cổ, giọng cô lúc này không khác giọng của vì được là bao. Ừ, cũng không thể ôn thi lại nữa. Năm đó xảy ra chuyện của đứa bé, tao phải điều trị tâm lý trong một thời gian. Bác sĩ khuyên tao nên đến một môi trường khác để cải thiện tâm lý. Vì thế tao chọn đi du học. Nói đoạn, Đầu Đồng lại quay sang nhỉ Vi. Vi, mày cũng hiểu tao đặt niềm tin vào lần thi đại học đó nhiều như thế nào mà. Tao không thi được, con của tao thì mất, tao lại vừa chia tay anh Thịnh. Thế giới của tao như sụp đổ chỉ trong gang tấc. Nếu thời điểm đó tao không chọn đi du học, tao cũng không biết tao có thể sống tốt đến ngày hôm nay hay không. Mày chơi thân với tao nhiều năm, mày biết tao là kiểu người mạnh mẽ như thế nào mà, phải không? Nhưng dù cho tao có mạnh mẽ đến đâu thì tao cũng chỉ là một cô gái bình thường, không phải chiến binh vũ trụ có thể chống chọi lại mọi đau thương. Nhưng mà mày biết không, tao giống như là không nên sinh ra trên đời này vậy. Vì mê máu ôm lấy Đồng Đồng, cô gơ quáp trấn an bạn mình. Mày nói gì vậy? Gì mà không nên sinh ra trên đời này? Anh Thịnh yêu mày như vậy, thương mày như vậy, xem mày là bảo bối trong lòng anh ấy. Mày có hay nghe người ta nói anh Thịnh là đứa con cưng của trời không? Mày là con dâu của ông trời, làm gì có chuyện không nên sinh ra? Đừng nói bậy, đừng có nói bậy. Đầu Đồng ôm lấy bạn mình, không khóc nháo như khi nãy. Nếu mà cô lúc này chỉ lặng lẽ rơi xuống, giống như là quá đau thương rồi, không thể nào đau thương hơn được nữa. Ừ, anh Thịnh là đứa con cưng của trời, tao là bạn gái anh ấy, ông trời cũng sẽ thương tao. Ừ, anh Thịnh thương mày, ông trời thương mày, tao cũng mãi mãi thương mày. Đầu Đồng hít vào một hơi, một tràng khí mạnh mẽ xộc vào khoang mũi. Bất giác cô cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Có những nỗi đau như đã như in sâu vào trong xương tủy, dù cho có ai nủi đến khô cả họng thì vẫn không cách nào khiến cô quên đi được hoàn toàn. Nhưng mà đừng nói ra hết những đau khổ chất chứa trong lòng thì cũng tốt, đỡ hơn việc cô phải cố gắng chịu đựng một mình, đỡ hơn rất nhiều. Vậy thế mến, tập 8 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 9 của bộ truyện được phát sóng vào 19 giờ ngày hôm nay. Xin chào!